Lúc này ông ta ăn mặc gọn gàng khí phách, trông không giống cái dạng xốc xếch vừa rồi chút nào. Tôi cần một lời giải thích rõ ràng từ ông. Ông có 20 phút. Phỉ Ngạo vào thẳng vấn đề, mắt nhìn đồng hồ canh thời gian đi siêu thị. Tâm trạng Phỉ Hoài cực kỳ tệ, không chỉ vì con trai đến bây giờ vẫn luôn khinh thường và chán ghét ông, mà còn vì chuyện của cô gái kia. Ông tức giận chỉ vào mặt anh mà nói, cô gái kia đem một thằng con hoang về, mày cũng không để ý sao? Con hoang, Phỉ Ngạo âm trầm nhìn ông, ánh mắt như cất giấu băng xương. Tiểu Vũ là con cháu Phỉ gia, thằng bé mang trong mình dòng máu của tôi. Cũng nhờ ơn ông mà suýt chút nữa bị Bạch gia cướp mất. Hừ. Anh vừa nghĩ đến Bạch Hạo Trì đã thấy không vui, lại thêm Phỉ Hoài chỉ trích vợ con anh, tâm trạng không cần nói cũng biết thảm tới tình trạng nào. Lại nói, Phỉ Hoài ban ngày ban mặt cùng nhân viên của công ty qua lại, khiến chút tôn trọng sót lại trong người anh đều biến mất sạch. Phỉ Hoài mệt mỏi nói, mày đã kiểm tra ADN chưa mà biết nó là con mày. Chuyện của mày và cô gái kia đừng nhắc đến trước mặt ba. Vậy là không muốn giải thích gì sao? Phỉ Ngạo cho ông ta cơ hội cuối cùng, nhưng người này vẫn khăng khăng không nói. Dáng vẻ của ông rất uy nghiêm, bất quá giờ này đối mặt với khí thế của Phỉ Ngạo cũng có cảm giác yếu kém vô cùng. Nếu ông ta không muốn hòa giải thì cần gì ở lại chứ? Phỉ Ngạo đứng lên rồi đi thẳng, thấy con trai dứt khoát bỏ đi, Phỉ Hoài thở hổn hển vì thái độ của nó. Quản gia ở bên cạnh sợ ông chịu không nổi mà lên cơn đau tim, vội an ủi một hồi. Phỉ Ngạo nhìn thái độ của ông ta liền đoán được một chút sự tình, trong lòng lạnh lẽo. Chẳng trách Hứa Nhan một, gocchuyenaudio.com, mực căm thù anh, chỉ sợ lúc đó cô rất thất vọng. Anh đến cho bố già một cơ hội giải thích nhưng ông ta không muốn thì thôi vậy. Anh lái xe đến siêu thị Lotte, cầm xe đẩy gom không biết bao nhiêu là thứ. Mặc dù những thứ như nguyên liệu nấu ăn và vật dụng linh tinh trong nhà đều do một tay Chu quản gia phụ trách, anh rất ít khi dạo quanh siêu thị, nhưng lần này được Hứa Nhan nhờ vả nên phải trực tiếp đi mua. Hứa Nhan mới ngủ chưa dậy được một chốc thì Phỉ Ngạo đã trở lại, nhanh hơn cô dự tính rất nhiều. Chẳng phải đi giải quyết mọi việc cùng Phỉ Hoài sao? Nhanh như vậy, cô tò mò đem câu hỏi nói ra, ai ngờ Phỉ Ngạo nói. Anh về sớm mua trái cây cho em và Tiểu Vũ. Ồ, vậy à, còn chuyện 4 năm trước ông ta không nói gì sao? Cô có chút tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Phỉ Ngạo lại mím môi. Không cần quan tâm, làm sao không quan tâm cho được, đây cũng là chuyện có liên quan đến cô mà. Hứa Nhan tỏ vẻ mình nhất định phải làm rõ vì sao lúc đó anh lại ở trong biệt thự của Phỉ Hoài. Được rồi, ngày mốt sẽ nói cho em biết. Phỉ Ngạo lên tiếng, lại bắt đầu tái máy tay chân muốn động chạm đến thân thể mềm mại của cô. Cách chương.